Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, phần 393, Tư Tử Phàm càng xem càng vừa lòng, này khẳng định so với hắn ở nông thôn kia tiểu viện nhi thoải mái. Ít nhất tường viện đều là gạch xây, không phải ai duỗi ra cổ là có thể thấy bên trong. Đại môn cũng rắn chắc thật sự, bên ngoài nhìn không thấy bên trong. Tưởng đẩy ra cũng khai không khai, ai tới tìm hắn cũng là vào không được. Tư Tử Phàm lập tức quyết định chính là nơi này. Lý Trấn Vũ nói với hắn giá nhà 1000. Tư Tử Phàm vừa nghe liền biết là Lý gia cố ý cho hắn tiện nghi điểm ni, tuy rằng nơi này giá nhà tiện nghi, nhưng này phòng ở cái đến hảo, nguyên bộ cũng hảo, giá cả tự nhiên muốn cao một ít, nếu không phải cho hắn. Mặt khác quan viên người nhà nhất định sẽ muốn này phòng ở. Tư Tử Phàm cũng không chối từ, ân cứu mạng như thế nào báo đều không quá. Hắn tiếp thu thật sự thản nhiên, Lý Trấn Vũ lập tức cao hứng mảnh đất hắn đi làm thủ tục. Cái gọi là trong triều có người dễ làm sự, ngắn ngủn nửa ngày thời gian, kia phòng ở liền ở Tư Tử Phàm danh nghĩa, mà Tư Tử Phàm đã là huyện thành hộ khẩu. Tư Tử Phàm ở quốc doanh tiệm cơm thỉnh Lý Trấn Vũ cùng Lý Trấn Hoành ăn bữa cơm. Sau khi ăn xong, Lý Trấn Vũ đưa Tư Tử Phàm hồi thôn. Người trong thôn vừa nhìn thấy Tư Tử Phàm liền nhiệt tình đến vây đi lên. Liên thanh chúc mừng, Tư Tử Phàm thế mới biết Vương Bảo Quốc cho hắn xin cái vinh dự tên tuổi. Cái này niên đại mọi người xác thật coi trọng vinh dự. Có người thậm chí vì vinh dự có thể không muốn sống. Nguyên chủ khẳng định cao hứng, Tư Tử Phàm liền không chối từ, còn cấp Vương Bảo Quốc tặng 2 chỉ gà rừng cảm tạ hắn. Tư gia người cũng nghe nói, ở trong đám người sắc mặt phức tạp mà nhìn Tư Tử Phàm. Cảm giác lão phụ thân thật sự rời đi bọn họ càng ngày càng tốt. Hiện tại Tư gia đại phòng bởi vì Tư Thắng Nam kém hành không dám ngẩng đầu. Hai vợ chồng càng ngày càng trầm mặc. Nhị phòng bởi vì lúc trước biên nói dối nói đem tiền mượn cho Trương Văn ca ca. Trương Văn tẩu tử không vui, theo chân bọn họ quan hệ nháo thật sự cương, thập phần nháo tâm, tam phòng thật cẩn thận mà đầu cơ trục lợi điểm đồ vật. Ở Tư Thắng Nam tiền tài đối lập hạ rất là nín thở. Một nhà không một cái trong lòng thống khoái, nhưng bọn họ lão phụ thân. Bọn họ cũng không dám vỗ lương tâm nói chính mình không ghét bỏ quá. Kết quả tách ra lúc sau xác thật lão phụ thân quá đến càng tốt. Bọn họ quá đến càng kém. Này chênh lệch còn càng lúc càng lớn. Cái loại cảm giác này thật không biết nên hình dung như thế nào. Dù sao ngũ vị tạp trần, chính bọn họ đều cảm thấy chính mình vô năng, không tiền đồ, làm trò nhiều người như vậy mặt. Bọn họ cũng không mặt mũi hướng Tư Tử Phàm trước mặt thấu. Liền sợ Tư Tử Phàm đem bọn họ giàu trở về. Lý Trấn Vũ cố ý lưu ý một chút Tư Tử Phàm nhân duyên. Thấy mọi người đều thiệt tình vì Tư Tử Phàm cao hứng. Càng xác định trong nhà cùng Tư Tử Phàm giao hảo không sai. Đây là cái đáng giá kính trọng trưởng bối. Hắn thực mau chú ý tới Tư gia người. Cảm thấy này toàn gia thái độ không đúng lắm. Suy đoán có thể là Tư Tử Phàm đứa con bất hiếu tôn. Chờ cùng Tư Tử Phàm tách ra lúc sau, hắn liền giống như lơ đãng hỏi người khác 2 câu. Tư gia sự xác thật không sáng rọi, Tư Thắng Nam càng làm cho người cảm thấy thẹn nhắc tới. Nhưng hiện tại không giống nhau à, Tư Tử Phàm là người này ân nhân, còn thành toàn thôn vinh quang. Bọn họ ước gì làm Lý Trấn Vũ biết Tư Tử Phàm khó xử. Biết Tư Tử Phàm bảo trì thiện tâm có bao nhiêu khó được. Cho nên mồm 5 miệng 10 mà nói không ít lời nói. Không phải mỗi người đều thông minh, cũng không phải mỗi người đều biết nên nói gì, không nên nói gì. Lý Trấn Vũ thực mau liền từ bọn họ nói chung sửa sang lại ra Tư gia hiện tại trạng huống. 3 cái bất hiếu tử thêm 1 cái bất hiếu nữ cùng bất hiếu cháu gái. Dư lại tôn bối không tham dự. Nhưng tóm lại đều không quá hiểu chuyện nhi, không có gì đồng tình tâm cùng hiếu tâm ni, Tư Tử Phàm không theo chân bọn họ quá là được rồi. Một người nhẹ nhàng tự tại, về sau ở trong huyện có Lý gia chiếu cố, còn sợ Nhật Tử không hào quá. Sau đó hắn còn phát hiện một sự kiện, Từ Gia hai cái cô nương đột nhiên đều tìm Kho Lương công tác. Gì thời điểm Kho Lương công tác tốt như vậy tìm? Hắn thân là lương thực cục trưởng thân đệ đệ, hắn sao không biết đâu. Chương 445-70 lão phụ thân. Ba càng, Lý Trấn Vũ trở về trong huyện thẳng đến ca ca gia. Đem chính mình hỏi thăm chuyện này đều nói cho Lý Trấn Hoành. Đầu năm nay Kho Lương công tác chính là chức quan béo bở. Tặng lễ an bài người tiến Kho Lương chuyện này đương nhiên là có. Nhưng Lý Trấn Hoành một chút không biết liền không thích hợp. Ai to gan như vậy tử, an bài một cái không tính, còn cùng nhau an bài hai, lại nói Từ Gia người chỗ nào tới tiền, không phải nói thực nghèo sao? Lý Trấn Hoành trầm ngâm một lát nói, mặc kệ ai an bài, Từ Gia người đối Từ đại gia bất hiếu, Kho Lương các nàng cũng đừng nghĩ đến, cái kia cho các nàng an bài người. Quay đầu lại ta cha xem xét chuyện gì vậy, chuyện này hai ta biết là đến nơi, ngươi đừng ra bên ngoài nói, đỡ phải Từ đại gia người nhà lại tìm hắn phiền toái, này ta biết. Lòng ta hiểu rõ nhi, ca ngươi hảo hảo đi làm là được, Từ đại gia bên này, ta khẳng định cấp an bài hảo, ngươi cứ yên tâm đi, ca hai như vậy một thương lượng. Từ Thắng Nam cùng Từ Tú Chân công tác liền ngâm nước nóng. Lý Trấn Hoành cũng không trực tiếp tính toán sổ sách, liền tùy tiện tìm cái lấy cớ mở họp, lời lẽ chính đáng mà nói không ít, trọng điểm cương điệu muốn tăng lên công nhân viên chức tố chất. Nghiêm khắc si tra thượng cương công nhân viên chức, hơn nữa tuyệt không có thể có chức quan nhàn tản lãng phí quốc gia tài nguyên. Này một si tra, Từ Thắng Nam cùng Từ Tú Chân hai cái còn không có nhập cương đã bị si ra tới. Kho Lương hiện tại liền không ít người rảnh rỗi, bọn họ còn vội vã tìm việc làm đừng bị xử phạt đâu. Sao có thể lại hướng trong tiến người đâu, lại nói loại này thời điểm nhìn chằm chằm cương vị người nhiều. Từ Tú Chân đồng học cùng đồng học hắn ba cũng không dám ngược gió gây án. Chủ động liền đem này hai người danh ngạch cấp hủy bỏ. Từ Tú Chân hỏi lại khi nào thượng cương, nàng đồng học bởi vì cảm thấy mất mặt. Còn tưởng chờ một trận thử lại, liền ôm may mắn tâm lý không nói cho nàng tình hình thực tế. Chỉ nói không hảo an bài, còn muốn lại chờ chút thời gian, tiền đương nhiên cũng không lui về. Từ Tú Chân trong lòng có điểm thấp thỏm, trở về cùng Từ Thắng Nam nói. Nhưng thật ra Từ Thắng Nam thập phần có phổ, nàng biết kia đồng học ba là đương chủ nhiệm, an bài hai lâm thời không còn không dễ dàng sao. Đơn giản. Khẳng định không thành vấn đề, bất quá nàng bên này còn không có vào thành công tác. Từ Tử Phàm Tiên tiến thành, nàng ở trong đám người nhìn Lý Trấn Vũ dẫn người cấp Từ Tử Phàm chuyển nhà. Kỵ tới tam chiếc kéo hóa xe ba bánh, liền giàn nho đều đào ra cấp trang thượng, đối Từ Tử Phàm thái độ miễn bàn thật tốt, nàng trong lòng buồn bực, lão già này như thế nào vận khí liền tốt như vậy đâu. Mình không rời nhà, cư nhiên có thể cứu cái kẻ có tiền, ngốc tử giống nhau đem hắn tiếp trong thành dưỡng lão, nàng như thế nào liền không này vận khí đâu, nàng chính khó chịu đâu, liền thấy Tống Hâm nhanh như chớp chạy đến Từ Tử Phàm trước mặt. Cư nhiên cũng dùng không bị thương cái tay kia hỗ trợ trang đồ vật, nhìn dáng vẻ cùng Từ Tử Phàm quan hệ đặc biệt hảo. Đây là có chuyện gì? Từ Thắng Nam nháy mắt trừng lớn mắt, tiến lên giữ chặt Tống Hâm chất vấn. Ngươi tại đây làm gì? Tống Hâm chán ghét ném ra nàng. Ngươi mắt mù à, ta giúp Từ Gia Gia chuyển nhà. Ly ta xa một chút, thấy ngươi liền cách ứng, hắn lời này có thể nói thập phần quá phận. Nhưng mà người chung quanh hoàn toàn tán đồng. Bọn họ thấy Từ Thắng Nam cũng cách ứng à. Càng đừng nói bị uy hiếp cưới nàng Tống Hâm Ni chỉ là bọn hắn cũng đối Tống Hâm cùng Từ Tử Phàm. Tốt như vậy quan hệ cảm thấy kỳ quái, nhưng cho tới bây giờ không gặp Tống Hâm cùng Từ Gia người ta nói chuyện a. Này sao cùng lão gia tử tốt như vậy đâu? Từ Thắng Nam hỏi ra bọn họ tiếng lòng, ngươi rốt cuộc chuyện gì vậy? Ngươi không biết ta cùng lão gia tử phân ra sao? Ngươi băng cái gì vội? Có ngươi chuyện gì à? Tống Hâm cười nhạo nói. ta cùng Từ Gia Gia giao tình là đôi ta đơn luận. Có ngươi chuyện gì à? Ngươi ai à? Từ Gia Gia nhận ngươi sao? Từ Gia Gia đã cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Ta cùng Từ Gia Gia sao hảo cũng không liên quan chuyện của ngươi nhi. Ngươi thiếu lại đây trộn lẫn. Đi xa điểm mà đi, ngươi. Tống Hâm, ngươi liền không thể có một câu phải hảo hảo nói sao? Ta cùng tất cả mọi người có thể hảo hảo nói. Liền ngươi không thể, nói thấy ngươi cách ứng. Tránh ra, Tống Hâm chau mày, xem ánh mắt của nàng giống xem kẻ thù. Từ Thắng Nam làm trò nhiều người như vậy mặt bị trượng phu nói như vậy. Tức giận đến cả người phát run, cố tình nàng xảo lại xảo bất quá, đánh lại không có khả năng, nàng còn có thể sao mà. Nàng hít sâu một hơi, chuyển hướng từ Tử Phàm, lạnh mặt hỏi, có phải hay không ngươi cùng Tống Hâm nói ta nói bậy? Bằng không Tống Hâm vì sao cùng ngươi tốt như vậy, đối ta kém như vậy? Là chính ngươi muốn phân ra muốn mình không rời nhà, cùng ta có gì quan hệ? Từ Tử Phàm vỗ vỗ ống quần thượng dính hôi, bình đạm nói, gặp được vấn đề từ chính mình trên người tìm nguyên nhân. Chuyện gì đều oán người khác, vĩnh viễn quá không ngày lành, Lý Thắng Nam chính là không quen nhìn Tống Hâm đối Từ Tử Phàm kính. Trọng bộ dáng, đây chính là nàng người đáng ghét. Dựa vào cái gì Tống Hâm đối một cái lão nhân đều so đối nàng hảo. Nàng không phục nói, ta không tin người gì cũng chưa nói. Tin hay không tùy thích, tránh ra, Từ Gia Gia ta cho ngươi lộng điều chó săn. Về sau gặp được loại này nghe không hiểu tiếng người liền thả chó cắn. Tống Hâm một phen đẩy ra Từ Thắng Nam, hắn liền phải làm tất cả mọi người biết hắn có bao nhiêu chán ghét Từ Thắng Nam. Về sau không bao giờ sẽ có người cho rằng hai người bọn họ có thể cùng nhau sinh hoạt. Từ Tử Phàm cười khẽ đáp ứng. Ngươi nói đúng, có thể tỉnh không ít chuyện nhi. Từ Thắng Nam nan kham không thôi. Không nghĩ lại gọi người xem náo nhiệt, nhanh chóng chạy về Từ gia. Mọi người đối nàng thất bại thích nghe ngóng. Ồn ào cười nửa ngày mới lại lần nữa chúc mừng Từ Tử Phàm có thể vào thành quá ngày lành. Có Từ Tử Phàm như vậy, có tiền đồ ưu tú điển hình. Mọi người động lực 10 phần, đều tưởng tận lực làm người tốt chuyện tốt, về sau cũng có thể có cơ hội bị công xã khen ngợi đến cái hảo thanh danh. Này đến một lần chính là cả nhà quang vinh, cả đời vinh quang, cả chồng cưới vợ đều có thể chọn càng tốt, bốn đội không khí một chút liền sinh động đi lên, mỗi người tinh thần diện mạo đều siêu cấp bổng. Mà đây đều là Từ Tử Phàm mang đến, bọn họ tự nhiên đều nhiệt tình thật sự, Từ Tử Phàm trong nhà không có gì đồ vật, thực mau thu thập sạch sẽ, Từ Tử Phàm trực tiếp liền đem tiểu viện nhi trả lại cho Vương Bảo Quốc. Nói về sau có thể phân cho có yêu cầu người, không cần cho hắn lưu, sau đó ở mọi người nhìn theo hạ, cùng Tống Hâm, Lý Trấn Vũ cùng đi trong huyện, Tống Hâm là hỗ trợ chuyển nhà cũng là nhận môn. Hắn trong lòng đem Từ Tử Phàm đương sư phụ đâu, đương nhiên không thể đem sư phụ đánh mất, đến địa phương còn trong ngoài cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Xác nhận không có gì nguy hiểm đồ vật nhi, gia cụ cũng đều kết bạn, mới yên tâm giúp Từ Tử Phàm bày biện đồ vật, có mấy cái tiểu tử hỗ trợ, giàn nho thực mau liền an trí hảo, bọn họ còn ở sân một góc vây quanh cái gà vòng, lộng cái con thỏ hoa. Đem Từ Tử Phàm mang đến gà rừng, con thỏ đều dàn xếp hảo, lại trong ngoài quét tước một lần, nhà này liền tính dọn xong rồi. Lúc này là Tống Hâm nấu cơm, thỉnh mấy người cùng Lý Trấn Hoành cùng nhau ăn bữa cơm. Coi như chuyển nhà ấm nồi cơm, chúc mừng Từ Tử Phàm dọn nhà chi hỉ. Bàn tiệc thượng, Lý Trấn Hoành hỏi Từ Tử Phàm, từ đại gia ngày thường có gì yêu thích không? Hạ cơ tướng linh tinh thích không? Từ Tử Phàm lắc đầu, ta à không khác yêu thích, liền thích ăn ăn ngon, hiện tại tả hữu không chuyện gì, ta tính toán bản thân học làm một lần, nấu cơm. Lý Trấn Hoành là sẽ không nấu cơm, lập tức cấp ra cái chủ ý, ta cấp từ đại gia giới thiệu cái bạn già nhi như thế nào. Tìm cái nấu cơm ăn ngon, lại có thể làm ngài ăn tốt nhất ăn, lại có thể chiếu cố ngài sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Ngày thường còn có cái bạn nhi trò chuyện, là không khá tốt, Tư Tử Phàm vội nghiêm túc nói, cái này không được, ta cùng ta thê tử cảm tình thâm, một chút phương diện này tính toán đều không có, ngươi nhưng không vội sống, lại nói ta một người nhàn nhã tự tại, nhiều người ngược lại ngại phiền, còn muốn cho nhau ma hợp, người già rồi, không yêu cùng người ma hợp. Lý Trấn Hoành xem hắn một chút ý tứ đều không có. Đành phải thôi, hắn cũng là sợ Tư Tử Phàm một người quá cô đơn. Dù sao hắn gặp qua lão nhân đều thích con cháu vòng đầu gối. Không nghĩ tới Tư Tử Phàm là cái ngoại lệ, liền thích chính mình một người. Hắn cân nhắc hạ lại nói, kia sau này ta cho ngài tìm kiếm điểm ăn ngon, có gì nơi khác đặc sản a gì, có ai đi công tác liền mang điểm trở về cho ngài, Tư Tử Phàm nâng chén nói. Vậy phiền toái Lý cục trưởng, nhân tiện cho ta mang điểm là được, không cần cố ý lộng, một hồi ấm nồi cơm khách và chủ tẫn hoan. Chờ bọn họ đều đi rồi, Tống Hâm Lưu lại đem trong phòng thu thập sạch sẽ, lại bồi Tư Tử Phàm hàn huyên một lát thiên tài về nhà. Hắn không cảm thấy Tư Tử Phàm sẽ cô đơn, ở chung nhiều như vậy thứ, hắn cảm thấy Tư Tử Phàm thực sẽ tự tiêu khiển, có điểm nhàn nhã ra ông cảm giác. Lại nói hắn có rảnh sẽ đến xem sư phụ, hắn còn muốn nghe sư phụ nói nhiều giảng những cái đó có đạo lý chuyện xưa đâu. Bốn đội bên này vô cùng náo nhiệt, năm đội đại đội trưởng triệu tập thôn dân mở họp khen ngợi Tư Tử Phàm. Thao thao bất tuyệt mà tuyên dương Tư Tử Phàm làm tốt sự sự tích. Mọi người nghe xong đối Tư Thắng Nam càng chán ghét, rõ ràng là Tư Tử Phàm cháu gái. Sao liền không biết học điểm hảo? Nếu là được đến Tư Tử Phàm chân truyền, có phải hay không hiện tại cũng có cơ hội cho bọn hắn năm đội làm vẻ vang. Liền tính không làm gì, bọn họ năm đội có ưu tú điển hình nhân vật cháu gái ở. Cũng rất quang vinh a. Kết quả hiện tại khen ngược, loại sự tình này đều không vui đề. Loại này điển hình đối lập làm cho bọn họ lần đầu tiên cảm thấy Tư Thắng Nam không gả lại đây thì. Tốt rồi. Nàng hoàn toàn là cho bọn họ đội vinh dự kéo chân sau. Tư Thắng Nam ra cửa vào cửa lại lần nữa thừa nhận rồi đại gia khác thường ánh mắt. Tổng cảm giác có người đối nàng chỉ trỏ trỏ, đem nàng tức điên, nàng cảm thấy Tư Tử Phàm chính là nàng khắc tinh, nàng mỗi lần có hại nín thở đều cùng Tư Tử Phàm có điểm quan hệ. Liền Tống Hâm cũng cùng Tư Tử Phàm có quan hệ, thật là không thể hiểu được. Hết chương.